Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 câu chuyện Trấn Tiên Cô trong series Việt Thầy Vạn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 9 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm cảm giác đau càng lúc càng dữ dội hơn. Cậu bắt đầu lấy ngón tay lấy máu dính liền trán, rồi trên không vẽ ra một lá bùa. Lá bùa vậy mà tránh ngay trước mắt của cậu. Cậu kéo lão chột chạy qua nhà văn hóa rồi hỏi lớn: ở đây có cái kho nào không? Ông Tư bèn đáp: có, nhưng mà nơi bị khóa từ lâu, mà lửa cháy lớn như vậy cậu không thể vào được đó. Ông chỉ đường đi. Ông Tư chỉ đường cho Minh Tâm. Cậu lập tức nhảy xuống ao cho toàn thân ướt sũng, rồi lao vào ngôi nhà đang bốc cháy. Ông bà thế vậy cũng làm theo rồi lao vào trong biển lửa. Một lúc sau, Minh Tâm cõng được một người ra ngoài, còn ông bà cũng dìu được thằng Ngũ bước ra. Ai thấy cảnh đó cũng không khỏi kinh ngạc. Chính ông Tư còn thốt lớn: sao trong ấy lại có người? Rõ ràng nhà văn hóa này toàn bộ chìa khóa đều do tôi cất giữ cơ mà. Minh Tâm đi được vài bước thì ngã xuống đất. Lao chồn tới kiểm tra cho cậu, toàn bộ vết thương đều không nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao Minh Tâm lại bất tỉnh nhân sự. Tiếp sau đó ngay cả ông bà cũng từ từ gục xuống. Ông bà còn thều thào nhắc: chạy đi. Lão chồn lấy mạnh ông ba, nhưng ông ấy luôn rơi vào hôn mê. Thằng Ngũ khi đó còn tỉnh táo, nhưng nó quá yếu không thể nói chuyện được. Môi của nó khô khốc, mặt còn cháy xém bên má, đau sát tột độ. Nằm mập máy môi muốn nói gì nhưng không thốt thành lời. Lão chồn lập tức nhắc: đừng nói, cậu an tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn về thằng Mén và thầy Vạn. Lão chồn kiểm tra cho Mén rồi khẳng định: thằng bé còn sống, tuy dương mệnh hơi yếu nhưng mà có cách khắc phục. Nói xong, lão nhét thứ gì đó vào miệng thằng Mén rồi dùng người dân chung quanh đưa nước sạch qua. Ông Tư đề nghị đưa người bị thương về nhà mình nghỉ ngơi cho tiện, là bởi vì nhà văn hóa cháy rồi không còn chỗ để trị thương. Lão chồn nhờ mấy người dân đã tỉnh táo đưa những người đang hôn mê trở về nhà, còn bản thân thì đi theo đoàn đưa Minh Tâm, ông bà và hai đứa nhỏ về nhà ông Tư. Trên đường về, lão chồn liên tục bấm quẻ, nhưng càng bấm lão lại càng hoang mang, là bởi không hiểu lý do gì mà Minh Tâm bất tỉnh nhân sự. Thậm chí có lúc lão còn bấm ra quẻ tử, nhưng không cam tâm nên lão bấm đi bấm lại nhiều lần. Ông trưởng thôn lo lắng cho những dân đằng khác bèn hỏi lão chồn: giờ những người kia đều chưa tỉnh lại, họ có gặp nguy hiểm gì không? Lão chột bèn đáp: tạm thời họ sẽ không sao, quỷ khí trên người của họ đã giảm đi đáng kể, trước mắt nó sẽ không làm hại tới họ. Thế nhưng chuyện này phải sớm chấm dứt, vì con người nhiễm quỷ khí quá lâu rất dễ bị nó thao túng. Vậy còn những người đi đào mộ thì sao? Sao tôi chưa thấy họ trở về? Có phải họ gặp nguy hiểm rồi không? Lão chột nái ngại không đáp lại câu hỏi của ông trưởng thôn. Thằng Cư thì bạo miệng: nó còn bị nhốt chung với thầy Thiên Độc Ngài ở trong kinh hang, thì bọn họ đều ở đó. Thầy nói bọn họ còn sống phải không? Lão chuột gật đầu: đúng vậy, họ còn sống nhưng là bị rút cạn hết dương khí. Lúc đó tình thế cấp bách, tôi và cậu Cừ không đưa họ đi theo, nên để họ lại trong hang. Ông Tư lên tiếng: vậy giờ thằng Cừ dẫn đường, tôi cùng mấy người tới đưa họ về. Lão chuột ngăn lại: đừng đi, nơi đó là trận pháp, không phải ai muốn ra vào đều được. Hơn nữa có đưa họ về thì cũng rất khó giữ mạng cho họ. Tôi khuyên mọi người đừng phí công vô ích. Ngay từ đó ai cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với những người xấu số. Ông Tư giấm nước mắt trách móc tiền phố độc ác đã làm hại dân làng, khiến cả làng về gặp họa. Minh Tâm được đưa về nhà ông Tư, cậu nằm yên không chịu tỉnh lại. Qua một đêm mà Minh Tâm không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí là ông ba cũng trong tình trạng tương tự. Ông Tư bấy giờ lo lắng: có phải hai người đều trúng gì đó nên mới hôn mê vậy không? Lão chuột đáp: nếu trúng thì thằng Mén và thằng Ngũ cũng trúng, không có lý gì chỉ hai người vào cứu người mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Phía bên kia thằng Mén cũng tỉnh dậy, đã thấy mọi người chung quanh thì bật khóc. Thằng Ngũ bèn động viên: yên tâm đi, có thể Vạn tới cứu chúng ta rồi. Thằng Ngũ khi đó hỏi thăm lão chuột: bác Thiên, mẹ cháu đâu? Sao mẹ cháu không tới? Chẳng phải cháu đã gửi tin cho mẹ cháu rồi ư? Lão chồn nghe thằng Ngũ nhắc tới chị Lục trong họng lại nghẹn đắng. Lão ấp úng chẳng nói thành lời. Thằng Ngũ dường như hiểu được gì đó, nó bèn hỏi: mẹ cháu đâu? có phải mẹ cháu đã gặp chuyện gì rồi không? Lão chuột bấy giờ bèn đáp, cháu nghe bác nói cháu phải thật bình tĩnh. Mẹ cháu đâu, bác nói đi. Cô Lục, cô ấy mất rồi. Thằng Ngũ ngay từ đó chân tay của nó run lên, đôi chân của nó từ từ quỵ xuống, nó gào lớn, mẹ, sao mẹ lại bỏ con đi mẹ? Người ngoài nhìn vào cảnh tượng thảm thương như vậy, ai cũng không cầm được nước mắt. Phải mất một thời gian lâu sau, khi bình tâm lại, thằng Ngũ mới có thể trở lại bình thường. Nó siết chặt bàn tay, cân xanh nổ lên thành từng chùm. Kẻ nào hại chết mẹ cháu, chứ sẽ không tha cho nó. Lão chuột phát hiện sự bất thường của nó, nhưng lão công nó chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Thằng Ngũ bấy giờ liền lao tới lão chuột. Bác Thiên, thật ra kẻ nào đã hại chết mẹ cháu? Lão chuột hỏi lại, rồi cháu làm gì? Bản thân cháu bị nhốt ở trong cái kho đó bao nhiêu ngày? Người đã như cái mò mọc xương thế kia mà muốn làm gì chứ? Thế nhưng không thể để mẹ cháu chết oan uổng như vậy. Lão chuột đáp, mẹ cháu chiến đấu với nữ quỷ cụt đầu rồi bị nó hại chết. Tới tận lúc chết mẹ cháu còn không an tâm về cháu. Hiện tại linh hồn của bà ấy còn không thể siêu sinh vì cháu. Thằng Ngũ bấy giờ ngã quỵ, nó liên tục trách móc bản thân bất tài vô dụng, còn lôi cả gia đình vào chuyện này mới khiến cho mẹ nó mất mạng. Nó tự trách móc mình rồi tự đấm chính bản thân của mình. Lão chuột nhìn thấy sự bất lực của nó, nhưng để trấn an lão chỉ đành quát lớn. Giờ cháu có im đi không? Người chết thì cũng đã chết. Ở đây cũng có rất nhiều người đều mất người thân. Tuy nhiên việc quan trọng không phải là trách móc, mà phải là hợp lực với nhau chống lại lũ ác quỷ kia. Đoàn lão bấy giờ hỏi, tại sao hai đứa bị bắt? Ta nghe ông bé nói rằng hai đứa ra bến xe để đón mẹ. Ở đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Thằng Ngũ bấy giờ liền đáp, lúc mà tụi cháu đi đón mẹ nhưng không hiểu sao cứ thấy khó chịu. Cơ thể bất giác cứ đi theo bóng của một người phụ nữ đi vào phía bờ sông. Đến khi tụi cháu tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt lại. Tụi cháu nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, nhưng bản thân lại không thể nào lên tiếng gọi mọi người được. Cho đến khi lửa cháy, rồi thầy vạn lao vào cứu chúng cháu ra ngoài. Lão chuột vuốt vuốt mấy sợi râu rồi suy nghĩ. Lạ thật, nếu là mấy con quỷ cụt đầu kia thì tại sao từ hôm sang sông tới nay để không thấy chúng xuất hiện chứ? Bọn nó rốt cuộc là đã đi đâu? Tiệt phố kia rốt cuộc có liên quan gì đến con nữ quỷ đó hay không? Lão bây giờ hỏi thằng Ngũ, hai đứa bị nhốt có phát hiện ra điều gì lạ không? Ví dụ như là thấy con nữ quỷ ấy đến, hay là kẻ tự xưng là tiên cô? Thằng Mén chỉ tay về phía mây. Có cô ta vào trong kho một lần, nhưng chỉ đứng nhìn rồi ra, tuy nhiên không có nói gì cả. Mày nghe tới đó thì lập tức cãi lại. Này cậu, tôi và cậu chưa gặp nhau bao giờ, cậu đừng ăn sẵn nói bậy. Tôi vào kho đi được chứ? Căn phòng đó đã bị bố tôi khóa chặt, chìa khóa chỉ một mình ông ấy giữ. Ông Tư lên tiếng xác nhận điều đó, nhưng cả thằng Ngũ cũng lên tiếng xác thực, bọn chúng thấy người xuất hiện là Mây. Lão chuột bấy giờ ngờ vực hỏi Mây, cô thật sự không giấu chúng tôi chuyện gì chứ? Mây lập tức thề độc, tôi xin thề, nếu như tôi có nửa lời gian dối thì ông trời đánh tôi chết. Tuy nhiên có những lúc đầu óc của tôi mơ hồ, nhiều khi tôi ngủ mà tỉnh dậy quần áo thay đổi, thậm chí là bẩn thỉu như thể lăn lộn dưới đất. Có khi nào tôi xuất hiện trong lúc bị mộng du không? Cha mẹ tôi cũng có lần chứng kiến mộng du. Ông từ bấy giờ bèn đáp, chìa khóa nơi đó là do tôi bảo quản. Nếu như con Mây có mộng du đi ra khỏi nhà thật, nhưng mà không thể nào có chìa khóa vào căn phòng đó. Ông trưởng thôn suy nghĩ một lúc rồi nói, hay là sẽ ra chuyện gì giống như tôi. Nhiều lúc tôi cũng nhớ nhớ quên quên, cảm giác như đã đi đâu đó nhưng lại không nhớ được mình đi đâu và làm gì. Chính thể vạn còn khẳng định trong ký ức của tôi có mà bản thân tôi lại chẳng nhớ gì cả. Lão chuột bấy giờ liền lắc đầu, chuyện này tôi không biết. Giá như thầy vạn tỉnh lại thì chúng ta có thể đáp lời. Lão cho thằng Mén và thằng Ngũ uống thêm phần thuốc tăng sinh lực, cả hai cuối cùng cũng có được sức sống hẳn. Tuy ra thịt còn gầy gò nhưng sức khỏe lại không đáng ngại. Nhưng người dân trong làng cũng từ từ tỉnh lại. Họ kéo nhau tới nhà ông Tư đứng chật cả sân để cảm ơn thầy vạn và thầy thiên độc ngài đã ra tay giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Ông Tư đã nấu một nồi nước lớn, cũng đặt lên bếp than lớn theo yêu cầu của lão chuột cho tất thảy người dân trong làng uống và dùng than để hơ quạt lửa giúp tiêu trừ quỷ khí. Có người ngửi thấy mùi khét của bồ cháy kết cháy thì lập tức bụng miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thứ họ nôn ra lại là đống lầy nhầy kèm theo con gì đó ngo ngoe trong đám nôn. Một người bấy giờ kinh ngạc. Trời đất, nôn ra cả run hả? Mà sao run gì đỏ lòm như máu thế kia? Lão Trộn ngày tới đó lập tức bước tới kiểm tra đống chất nôn của người dân. Lão nhăn mày. Chuyện gì vậy chứ? Sao cái thứ này lại ở trong bụng người? Ông trưởng thôn cũng chạy tới xem, nhưng vừa nhìn thấy cái con dài như con run ngo nguẩy thì bụng dạ cũng không tự chủ được mà cũng cuộn lên từng hồi. Cứ như vậy ông trưởng thôn cũng nôn ra bên cạnh. Điều đáng kinh ngạc nhất là trong chất nôn của ông trưởng thôn cũng có con dài nhìn là con run to như là ngón tay đang ngọ nguẩy. Lão Trộn lùi ra đằng sau một bước, tay của lão ném ngay thứ bột vào đám chất nôn. Cái con đỏ lòm kia tự nhiên gầm lên ngóc đầu tự nhiên là con rắn. Người dân thấy như vậy lập tức chạy đi tán loạn. Lão Trộn liền trực tiếp lấy thanh kiếm đâm thẳng vào thân hình của nó. Cái thân nó làm đứt đôi, nhưng ngoe ngoài vài cái rồi lập tức ngóc đầu lên, một đã thành hai. Lão Trộn lần này kinh ngạc tột độ, con mắt của lão giãn ra vì kinh sợ. Chạy đi, đừng để nó phun chất dãi lên người, nhanh máu tránh xa nó ra. Mọi người dần lùi ra đằng sau. Lão Trộn dùng lá bùa đốt lên rồi ném về bãi nôn. Mấy con trùng dài ban nãy ngo ngoe thì giờ đây đã nằm im một chỗ. Lão Trộn bấy giờ thở dài. May quá, nó còn bị tôi khống chế. Ông trưởng thôn lợm giọng nghĩ đến việc mình vừa mới nôn ra đám trùng kinh tởm ấy. Ông muốn tiếp tục nôn nhưng không hiểu có thứ gì đó chặn lại trong cổ họng của ông. Vì đắng ngắt ban đầu lan tỏa khắp cổ họng cho tới khoang miệng, ông trưởng thôn khó chịu thốt lên. Đắng vậy, sao cái họng của tôi đắng quá? Lão Trộn quay qua kiểm tra cho ông trưởng thôn, phát hiện trong cơ thể ông ta đang có một vật ký sinh đặc biệt. Thứ mà vừa tiết ra khiến cho ông ta kêu đắng là cái từ sinh vật kia mà ra. Tuy vậy lão chưa dám nói cho ông trưởng thôn biết sự thật mà là muốn tiếp tục quan sát. Người đàn ông mới nôn ban nãy cũng bắt đầu kêu đắng, thậm chí anh ta còn liên tục chảy nhớt dãi nhìn vô cùng đáng sợ. Vài người còn lại trong nhà bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ai cũng ngửi thấy mùi bồ kết cháy là bắt đầu nôn nao rồi thì nhau nôn ói liên tục. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ khi cả những con côn trùng đỏ ngầu như máu lúc ngóc cái đầu của chúng lên từ bãi nôn. Có người đã bị con trùng đó tấn công phun chất nhảy lên mặt. Lão Trộn mặc dù đang nhanh chóng dùng bùa khống chế đám trùng, thế nhưng mà người chúng dịch nhảy lập tức đau đớn cào cấu thân thể. Rồi từ những vết chảy rớm máu trên da thịt họ lại có những con trùng nhỏ bé khác đang ngo ngoẩy. Miệng của những người dân bắt đầu la hét và kêu đắng rồi bấy giờ lăn lộn dưới đất như thể đang chịu nỗi đau đớn đến tột độ. Miệng người nào người nấy đều sùi bọt trắng, hai con mắt trắng dã. Thậm chí họ bắt đầu sợ ánh đèn chiếu vào, biểu hiện của họ bấy giờ hệt như đã bị trúng bệnh dại. Lão Trộn tự nhiên nghĩ tới căn bệnh nguy hiểm này mà không khỏi sợ hãi. Vì xưa này mắc bệnh dại là vô phương cứu chữa, người mắc bệnh dại chắc chắn chết đầy đau đớn. Lão Trộn cố gắng dùng bài thuốc an thần của mình giúp đỡ người dân ổn định lại tâm trí để mà tiếp tục tìm cách để xử lý. Mày lững thững đi từ trong nhà đi ra, khuôn mặt cũng sớm trở nên thất thần. Lão Trộn nhanh tay dẫn một lá bùa lên chắn của mây rồi đọc chú ngữ. Sắc mặt của mây bấy giờ từ từ hồng hào trở lại. Lão dặn, cô mau vào nhà đi, tình hình của cô giờ đừng có nên xuất hiện bên ngoài kẻo nguy hiểm. Lão nói giờ bắt đầu lập trận pháp ngoài sân. Từ giữa sân lão Trộn dựng một cành cây lớn rồi theo các hướng rắc chút bột. Những người dân bấy giờ cũng tỉnh lại, họ không còn đau đớn nhưng mặt mỗi người nào người nấy đều tái nhợt cả đi. Lão Trộn dùng bùa đốt lên hòa loãng cho họ uống chút bột rồi yêu cầu họ đều phải bước qua cái lò than nằm. Lần lượt được người dân theo yêu cầu, sau đó họ được yêu cầu vào nhà không được phép ra ngoài. Thằng Ngũ bấy giờ thắc mắc, có chuyện gì vậy bác Thiên? Quỷ khí là một phần, ta e là người dân trong làng đã bị cho ăn uống thứ gì đó khiến cho chúng kia thâm nhập và tấn công họ, không sớm giải quyết chỉ e là tính mạng khó giữ. Ở bên ngoài người dân cũng kéo nhau ồn ồn kéo tới nhà ông Tứ để cầu cứu. Hóa ra tất thảy những người dân đều cảm thấy nôn nao mà không nôn ra được. Họ đều miêu tả rằng bụng của họ đột nhiên có thứ gì đó cựa quậy. Kể cả mọi người có ăn uống đều không át đi được cảm giác lợm giọng và có con gì đó ngoe ngoẩy trong bụng của mình. Lão Trộn chia cho họ nước phép cho người dân, dặn dò họ cách sử dụng rồi giục họ nhanh chóng làm theo chỉ dẫn. Tuyệt đối không người nào được phép ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng. Ổn định dân làng xong, lão chuột tiếp tục kiểm tra tình hình của Minh Tâm. Thật đáng tiếc cả Minh Tâm lẫn ông ba đều chưa tỉnh lại. Thằng Ngũ sốt sắng hỏi han: Bạc Thiên à, rốt cuộc thầy Vạn bị gì? Cứ như thế này mà tên phố kia quay lại, có phải là mọi người gặp nguy hiểm hay không? Giờ chưa ai xác định được hắn đang ở đâu. Kẻ địch trong tối chúng ta ngoài sáng, làm sao đánh được nó chứ? Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hiện tại ta chưa thể xác định được nguyên nhân khiến cả Minh Tâm và ông bà kia bất tỉnh nhân sự. Cho nên tốt hơn hết mọi người phải tuân theo lời của ta dặn để tự bảo vệ bản thân của mình. Thằng Ngũ được uống nước thuốc do lão chuột điều chế đặc biệt, cho nên sức khỏe của nó cũng phục hồi đáng kể. Lão chuột còn tặng cho nó một sợi dây bảo mạng thay thế cho sợi dây mà nó đã tháo ra cho thằng Mén khi xưa. Thằng Mén thấy vậy bèn ngỏ ý xin cho bản thân một cái liền bị từ chối. Cậu đã có sợi dây kia thì cần sợi dây này làm gì nữa chứ? Nhưng mà thầy Mo Siêu nói rằng nó không có tác dụng khi đeo trên người của tôi. Chỉ cần khai quang lại cho nó là ổn. Tại ông ta không biết nên mới nói như vậy. Thằng Mén bấy giờ buồn vã: Thế nhưng mà sợi dây đã biến mất từ lâu, tôi không thể nào tìm được nó. Vậy tặng cậu cái này để hộ thể. Nói rồi lão chuột vo viên một ít đất dưới lòng bàn chân của mình, nhét vào trong lá bùa rồi gói lại cẩn thận. Tiếp đó lão buộc nó thành một cục đưa cho thằng Mén. Loại này không chống được ma quỷ, nó khiến cậu nhìn thấy được ma quỷ để tránh nó. Thằng Mén nghe đến đó thì sợ hãi tè cả ra quần, bởi nếu để cho nó gặp con ma nữ chắc chết chứ chả sống được. Lão chuột thấy tâm trạng của nó như vậy thì bèn nhắc: Ta không đùa đâu. Người có thể nhìn được ma quỷ như cậu không phải là quá hiếm. Nếu mà thấy ma quỷ xong sợ tí tắt thở thì không phải là không có. Trước đây cậu từng gặp con nữ quỷ không đầu mà còn không có chết, thì gặp những loại khác cứ thoải mái đi, không chết được đâu. Lão ghé sát tai thằng Mén thì thầm với nó câu gì đó. Thằng Mén nghe xong ngây người rồi gật đầu lia lịa: Được, tôi hiểu, tôi sẽ làm như vậy. Một ngày trôi qua, người dân trong làng đã khống chế được cơn buồn nôn. Ai nấy đều ở yên trong nhà, không ai dám ló mặt ra ngoài. Việc này kéo dài một hai ngày thì được, chứ kéo dài hơn gây ra nhiều hệ lụy, bởi họ phải ăn mới sống được. Lão chuột vẫn cương quyết yêu cầu của họ ở yên trong nhà, bản thân của mình đích thân đi phát đồ ăn cho họ để giữ sức khỏe. Thứ mà lão chuột cho người dân ăn thực ra là một loại có thể khiến cho cơ thể của họ có cảm giác no. Không cần ăn nhưng nó chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn. Sở dĩ làm vậy là muốn dò thám tình hình xem tên phố ẩn nấp ở đâu hay không. Tìm kiếm cả ngày trời vất vả không thu được điều gì, lão chuột điều chế thuốc mới cho Minh Tâm uống với hy vọng cậu ấy sớm ngày tỉnh dậy. Đêm đó sau khi dùng loại hương thơm đặc biệt đánh thức Minh Tâm, lão chuột thay đổi thuốc rồi thử lên người của ông ba. Quả nhiên ông ba đã tỉnh lại, nhưng ông ta lại ngây ngây ngại dại, ai hỏi gì cũng không nhớ, lâu lâu chỉ ngồi ngây ngốc cười một mình. Ông Tư thấy ông bà như vậy thì không khỏi lo lắng, bởi vợ chồng họ chỉ có hai người, mà bà ba đang bệnh cũng cần người chăm sóc. Giờ ông ba lại ngây dại như vậy, hỏi gì cũng không biết. Bà Sinh đành để cả hai vợ chồng ở bên nhà mình cho tiện chăm sóc, chứ không dám để hai vợ chồng họ về nhà. Lão chuột một lần nữa cho mình tầm thử thuốc mới, nhưng không hiệu quả. Không thể chờ đợi lâu hơn được do phố sẽ quay lại tấn công bất ngờ, nên không kịp trở tay. Lão chuột lập trận pháp giấu Minh Tâm vào trong, còn bản thân mình quay lại nhà phố để kiểm tra. Theo lời của Minh Tâm từng nói, nhà cổ phố có rất nhiều hài cốt, nhưng khi quay lại kiểm tra thì lão chuột phát hiện ra những bộ hài cốt đó đều không cánh mà bay. Điều này khiến cho lão chuột bất ngờ. Lão đi một vòng quanh nhà kiểm tra từng ngóc ngách, thậm chí lật từng góc nhà cổ phố kiểm tra cũng chẳng phát hiện điều gì. Thằng Ngũ đi theo phụ giúp buồn bực dựa vào bức tường rồi nói: Vô lý thật, chắc chắn phải có gì đó chứ. Tay của nó vô tình đập vào bờ tường bị chảy máu. Nó phát hiện máu dính trên tường nhanh chóng thấm sâu vào bên trong, nên vội vàng gọi lão chuột: Bác Thiên, mau đến đây xem cái này rút cuộc là gì. Lão chuột bước đến hai con mắt của lão sáng rực. Lão liền bảo thằng Ngũ: Âm khí dày quá, cậu nên tránh xa tôi để phòng xử lý. Lão chuột rút con dao cắm vào bức tường thì phát hiện ra bức tường di chuyển rất nhẹ. Mặc dù đây là dư chấn không đáng kể, nhưng nó làm hại lão chuột chú ý. Lão dùng pháp bảo thu âm khí lại, rồi dùng hỏa bùa tiêu diệt toàn bộ âm khí sót lại. Lúc đó tự nhiên cánh cửa gỗ trong nhà rơi ra khỏi bản lề. Lão chuột nhanh chóng kéo thằng Ngũ qua một bên. Một dải lụa trắng từ căn buồng bay ra như là tên bắn. Lão siết chặt được cổ lão chuột rồi ra sức kéo. Lão chuột nhanh trí dùng dao cắt đứt dải lụa. Phình một tiếng, dải lụa đã biến mất, thay vào đó là giọng cười man dở. Đồ ngu, người đã bị lừa rồi. Lão chuột muốn dùng bùa chú tấn công lại, nhưng cái dải lụa ấy đột nhiên biến thành hai. Cả hai đồng loạt tấn công lão chuột. Lão chuột chỉ biết tấn công liên tục. Điều đáng nói là hai dải lụa nhanh chóng kết thành bốn. Lão chuột nhắm con mắt lại, toàn bộ lực đều đánh về phía phát ra tiếng nói, nhưng lại rơi vào khoảng không vô định. Lão xoay người hướng nào cũng thấy một mặt người kèm nụ cười nửa miệng. Lão bấy giờ liền thốt lớn: "Còn quỷ cái, ông giết mày!" Lão chém mạnh thanh kiếm tới. Cả một tiếng thanh kiếm vậy mà gãy làm đôi. Lão chuột ngây người không ngờ được rằng bản thân dùng nhiều lực mà lại không làm cho con quỷ kia bị thương. Kiếm của mình còn bị gãy. Lão tức giận rút trong túi ra một túi bột. Bột miệng một tiếng, túi bột bị lão chuẩn vỗ mạnh bộc ra. Một thứ mùi hăng hắc bay khắp không gian. Thằng Ngũ trực tiếp bị cái mùi đó làm cho hoa mày chóng mặt, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Lão chuột dù đứng khá vững nhưng mặt mũi cũng xây dầm. Lão tự chửi rủa: "Tổ sư, ở không tin không hệ bạ được chúng mày." Ở một cái phía bên ngoài như có thứ gì đó rất lớn va vào, ngôi nhà bị rung chuyển tựa như là muốn đổ. Lão chuột nhanh tay kéo thằng Ngũ thoát ra khỏi ngôi nhà. Tuy nhiên hai người vừa ra ngoài thì ngôi nhà lại trở về trạng thái bình thường. Lão chuột nghi hoặc muốn tiến lại kiểm tra thì lập tức bị một dải lụa từ đâu bay tới xiết cổ. Dưới sợi dây uốn éo như con rắn, lão chuột dùng toàn lực đánh trả, nhưng bao nhiêu cú đúp trả lão chuột chỉ đánh tới khoảng không. Lão chuột sắp bị sợi dây xiết tới ngạt thở, dần một tiếng dải lụa bị rách, cơ thể lão chuột nặng nề rơi xuống đất. Lão lồng cùng bò dậy nhìn về quanh kiểm tra xem ai vừa giúp mình, thế nhưng lạ thay không gian im lặng như tờ. Ngay cả một con ruồi cũng không có, chẳng hiểu vũ khí có thể xé rách dải lụa kia từ đâu mà tới. Lão đi vào trong nhà kiểm tra thêm một lượt, phát hiện bức tường ban nãy màu tua tủa những dải lụa, toàn bộ nó đang di chuyển về phía của lão chuột. Lão nhanh tay cho một mồi lửa rồi hét lớn: "Quỷ cái, mau chết đi!" Lửa nhanh chóng bùng lên, ngôi nhà lại một lần nữa rung chuyển. Lão chuột phát hiện ra nhiều âm hồn đang gào khóc trong nhà. Lão muốn mở pháp bảo thu toàn bộ âm hồn vào bên trong, nhưng chưa mở được túi pháp bảo đã phát hiện vô số người chiến sĩ mặc trang phục đội xuất hiện. Tất cả họ đều là những âm hồn bị nhốt ở nơi đây. Lão chuột nhớ đến việc phố cùng ông Bính bắt tay nhau tìm bộ hài cốt liệt sĩ. Nhưng vậy tâm âm hồn này toàn bộ là linh hồn của liệt sĩ đang hy sinh bảo vệ nước nhà. Trong lòng của lão chuột tự nhiên dâng lên một niềm tự hào. Nhưng đùng một cái, toàn bộ âm hồn vây lấy lão chuột rồi tấn công dữ dội. Chứng kiến tất thảy âm hồn đánh trả, lão chuột chỉ còn cách đỡ chiêu và tìm cách thu phục. Nhưng lão đã đánh giá thấp ma lực của những âm hồn. Sẽ có thể họ là những người đã hy sinh vì đất nước, nên âm khí của họ mạnh hơn những người chết thông thường. Tiền phố đã lợi dụng điều đó để khống chế âm hồn làm việc cho hắn ta. Đáng lẽ người chết này đều trở thành thiên binh, thì giờ đây lại thành âm binh dưới tay điều khiển của một kẻ độc ác như phố. Chả trách gì họ lại lợi hại tới như vậy. Lão chuột tung bùa độc chú tới tấp đánh trả. Kiếm gỗ đã gãy chẳng thể nào đánh được một lúc, có vẻ đuối đi. Bụng già của lão đột nhiên quặn đau. Lão cảm giác có thứ gì đó trong bụng của mình cựa quậy. Cảm giác lợm giọng xuất hiện ngay sau đó. Lão chuẩn hóa đá khi phát hiện bản thân mà nhiễm côn trùng chết tiệt kia, giống như những người dân khác ở trong làng. Lão tự thầm than: "Mà nó chứ, mày không ăn uống cái gì lạ ở đây thì con côn trùng này vào bụng kiểu gì?" Lão cường người lại, cảm giác lạnh sống lưng, da gà nổi lên hàng chùm khi nghĩ tới bản thân bị vùi dưới cái hố bùn ngay ngôi mộ già của ông trưởng thôn. Lão bấy giờ liền lẩm bẩm: "Tiệt sử nó, chắc là con trùng chết tiệt đã chui vào cơ thể của mình từ lúc đó. Thà nào có cảm giác thứ gì đó trơn trơn truyền qua người liên tục." Ngay tới đó, lão chuột đập mạnh tay vào bụng, bụng của lão cuộn lên thành cục, dường như lão đang dùng cách đặc biệt ép những thứ không đáng ra khỏi cơ thể. Quả nhiên ngay sau đó thì lão chuột đã phun ra một bụng máu. Tiếp theo đó là thứ gì đó nhảy nhảy đen kịt, kèm theo một đám đúc nhúc như run. Con nào con ấy dài cả 2 đến 4 tấc, to như là ngón tay, nhìn đến là phát khiếp. Lão chùa thầm chửi rủa tên phố rồi trực tiếp ném bột phép về phía đám trùng, rồi dùng hỏa phù đốt nó. Đám âm binh vẫn về lấy lão chẳng chịu rời. Lão chùa không muốn làm tổn hại tới âm hồn, cho nên vừa đánh vừa tránh, phòng là chính nên dây dưa mãi không dứt. Đột nhiên phía sau chuyển tới một cơn đau dữ dội, tất cả tùa vải từ đâu xuất hiện đồng loạt tấn công lão chột. Lão nhảy qua một bên tránh thì vấp chân phải thứ gì đó tròn tròn lăn lông lốc. Lão liếc con mắt phát hiện ra cái đầu dính máu đang mở chừng chừng nhìn lão. Nó còn há to cái miệng muốn cắn vào chân của lão. Lão vùng chân đá mạnh một cái đầu bay vào đập vào tường. À, một tiếng mái nhà sụp xuống, lão chột chạy không kịp nên bị vùi xuống đống đổ nát. Tất thảy âm hồn khi đó đứng vây quanh một hồi rồi từ từ biến mất. Ngay cả mấy con quỷ cái dùng đuổi trắng kia cũng không ở lại. Xa xa vang lại tiếng cười giễu cợt của tụi nó. Ở bên nhà ông Tư Minh Tâm bất ngờ ngồi bật dậy, cậu ngó nghiêng ra ngoài rồi hỏi thăm: Ngũ à, thằng Ngũ đâu rồi? Bà Sinh chạy vào mừng rỡ: Trời đất ơi, may quá, thầy cuối cùng cũng tỉnh lại, chúng tôi lo quá thầy. Tôi đã nằm đây bao lâu, thằng Ngũ đâu, nó không sao chứ? Thầy nằm đây 2 ngày mới tỉnh. Thằng Ngũ ổn rồi, nó theo thầy Thiên Độc Ngài sang nhà thằng Phố để tìm kiếm gì đó. Họ đi lâu chưa? Công đi cả tiếng rồi. Minh Tâm nghe vậy thì vội vàng đi tìm 2 người. Thằng Mén thì vậy thì cũng muốn đi, nhưng cậu ngăn lại: Cháu ở lại đây với mọi người cho an toàn, nơi đó nguy hiểm, hơn nữa cháu đang rất yếu, gặp âm khí sẽ không tốt cho sức khỏe. Thằng Mén tiêu nghỉu gật đầu. Minh Tâm xách ba lô lên chưa kịp đi đang nghe thấy tiếng người dân ý ới: Bà Sinh, ông Tư, chết người rồi. Ông Tư chạy ra rồi gấp gáp: Chuyện gì, cái gì chết? Thầy Thiên Độc Ngải, cái nhà bị sập, thấy bị vùi bên trong chưa ra được. Minh Tâm nghe tới đó thì tay chân bồn rùn, cậu vội vã chạy theo hướng nhà cửa phố. Thế nên mọi người đều kinh sợ khi thấy máu vương vãi khắp nơi. Vài người dân đang lao vào bới gạch ngói tìm kiếm lão chột. Một người bấy giờ liền kêu lên: Thấy người rồi, thấy rồi. Mấy người còn lại chạy súng về nơi đó. Minh Tâm cũng nhào tới, cậu tay không bới vào trong đống đổ nát cứu lão chột. Trong lòng thầm cầu mong lão chuẩn phúc lớn, mệnh lớn, không nguy hiểm đến tính mạng. Một lúc sau mọi người tên được lão chuẩn ra ngoài. Lão ấy đã bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn còn. Minh Tâm thở vào một nơi rồi hô hoán mọi người tiếp tục tìm tung tích của thằng Ngũ. Cái đống đồ nát bị bới tung nhưng không ai có thể thấy thằng Ngũ đâu. Minh Tâm bấm quẻ cầu xứng người khi phát hiện thằng Ngũ đã chết. Thằng Mén không tin vào tay của mình, nó nhào gào đống gạch vụn để gọi thằng Ngũ liên tục. Xong còn nó khàn cả đi nhưng vẫn cố gắng gọi. Nó quỳ thụp xuống đất cầu xin ông trời trả lại thằng Ngũ cho nó. Ông trưởng thôn bấy giờ hỏi: Nếu chết phải thấy xác, suốt của cơ thể của thằng Ngũ ở đâu? Không thấy xác sao khẳng định là nó đã chết? Mình tầm bấy giờ liền thở dài: Là tôi bấm quẻ từ. Lão chuột bấy giờ chậm chậm mở mắt. Lão thều thào: Thằng Ngũ nó bị con quỷ cái bắt đi rồi. Mình tầm bèn hỏi: Là lũ quỷ cụt đầu, chính là tụi nó. Thật khốn nạn, lũ này không đánh không được, tôi phải tự tay tiêu diệt chúng nó. Khoan hãy đi, chỉ e cậu không phải đối thủ của nó. Bên cạnh nó còn rất nhiều những âm hồn liệt sĩ bảo vệ. Người dân nghe thấy như vậy thì nghi hoặc nhìn nhau vẻ mặt thắc mắc: Gì cơ, sao liệt sĩ lại bảo vệ lũ ác quỷ hại ngươi? Minh Tâm bấy giờ giải thích: Thảo nào khi mà đến đây âm khí lại nặng như vậy. Hóa ra tiền phố lợi dụng việc tìm kiếm phần mộ liệt sĩ rồi bắt họ làm âm binh cho hắn sai khiến. Tên này quả thật độc ác hơn người. Người dân bấy giờ cũng dần dần hiểu được vấn đề. Họ sợ hãi và kinh tởm hành động của tên phố kia. Chỉ có điều hắn đã biến mất không một dấu vết. Dân làng đã tìm kiếm hắn nhưng không ai phát hiện ra. Đã có người nghĩ rằng hắn sang sông, có người lại cho rằng hắn còn ẩn nấp trong làng này. Do ngôi làng đã bị làm phép, người dân không thể tự ý ra ngoài. Một người bấy giờ bèn đáp: Nó là người làm phép thì chỉ còn nó mới sang được sông thôi. Chúng ta trước nay đều bị nó lừa rồi. Nếu tôi gặp được nó thì tôi sẽ chặt đầu nó cho trẻ con đá bóng. Minh Tâm bất ngờ hỏi: Vậy giờ cơ thể của cậu Hải bị đưa đi đâu? Ai biết thì mau chóng nói cho tôi, chậm chế cả làng lại gặp tai họa. Người dân nhìn nhau rồi đồng loạt nói: Hắn đưa thi thể thả trôi sông vì hắn nói chỉ có làm như vậy thì oán hồn bị thần sông đưa đi. Minh Tâm không hiểu sao tên phố lại làm ra những chuyện kỳ quặc như vậy. Bà Sinh thì bật khóc khi phát hiện con trai của mình bị thả trôi sông. Chẳng biết cơ thể có được trôi dạt vào bờ được chôn cất tử tế hay là làm mồi cho cá với lại thu hoang. Minh Tâm trực tiếp đưa ra ý kiến. Mọi người mau chuẩn bị chiếc bè lớn. Trực tiếp tôi đưa mọi người sang sông. Nơi này ở lại rất nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết tên phố kia đã làm gì với mảnh đất này. Hiện tại oán khí quá nhiều, chậm chế chỉ e là khó thoát. Ông Tư lập tức gọi toàn bộ người dân tập hợp lại và đưa ra ý kiến tất cả rời làng. Người dân dĩ nhiên là mừng lắm, là bởi ở đây ngày nào họ cũng sống trong lo sợ, không biết thần chết sẽ ghé tới nhà họ khi nào. Không có người tiếc nhà cửa vườn tược, nhưng sau vật chất và mạng sống suy cho cùng họ vẫn chọn sống tiếp. Thanh niên trong làng khi thế chuẩn bị bè, rất nhiều thân cây được buộc lại với nhau tạo thành chiếc bè vững chắc. Thần chuối cũng được tận dụng làm bè lớn cho được cả 5-6 người. Tất cả mọi người kéo nhau đến bờ sông, Mình Tâm yêu cầu tất cả ở trên bờ, một mình cầu sân lên bè kiểm tra an toàn, rồi lần lượt đưa từng thúc người qua sông. Chiếc bè trôi chậm chậm trên sông, nhưng mà chỉ được một đoạn đã bị khựng lại. Mình Tâm dùng dao thất tình bắt quái trực tiếp đâm về phía vật cản chiếc bè. Cứ như thế, bè chuối đã được vượt qua con sông lớn. Nhìn chiếc bè trôi càng lúc càng xa, người dân mừng rỡ reo hò. Tuy nhiên sương mù bỗng nhiên kéo đến dày đặc. Con bè nhỏ cùng Minh Tâm đã bị sương mù vây kín. Người dân thấy nguyên cả chiếc bè lớn mất hút trên dòng sông thì vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó dưới sông lại sôi lên sùng sục. Nhìn máu nước đục ngầu như máu, thậm chí là còn có cái đầu người từ dưới nước trồi lên. Người dân sợ quá kéo nhau bỏ chạy. Người nọ xô người kia, dẫm đạp lên nhau để chạy thoát thân. Lão Chuẩn bấy giờ bị thương tạm thời không dùng được phép lực, thế nhưng mà lão vẫn âm thầm dùng bùa chú đánh trả thứ tắc quái ở dưới sông. Ông trưởng thôn bấy giờ liền kéo lão Chuẩn có ý bỏ chạy. Lão bấy giờ bèn nói: Thiên đồng ngài, ta chưa từng quay đầu bỏ chạy trước trận đấu nào, lần nào cũng không ngoại lệ. Lão đoàn não ném xuống dòng sông đỏ ngầu kia một ít bột, dòng nước tự động chuyển sang màu đất. Tiếng thét chói tai từ dưới dòng sông vang lên. Tên giả chết tiệt kia, ngươi đúng là sống dài như đĩa đó, vậy hôm nay bản tin cô sẽ dìm ngươi chết. Chỉ thấy ông trưởng thôn bấy giờ tự nhiên lại cứng đơ cả người, bàn tay ông ta như có sức mạnh vô biên, vung tay một cái túm lão Chuột ném về phía trước. Cả cơ thể của lão Chuột như bị ném vào một bao cát lăn nhanh xuống sông. Con sóng dâng lên trùm kín người lão Chuột rồi kéo mạnh lão Chuột xuống dưới đáy. Nước sông lạnh như đá làm cho da thịt của lão Chuột tê tái. Lão vận dụng khả năng nín thở của mình tận dụng thời gian đánh trả con ác quỷ một phố. Quả nhiên thì con quỷ cái từng dìm chết lão Chuột, do thấy đã qua mấy phút mà lão không ngoi lên bờ. Lúc nó nhảy vọt lên trên đang cười sảng khoái vì chiến thắng, thì từ dưới nước xuất hiện một tia chớp. Tia chớp sáng quắc chém mạnh về phía trước trẻ con nữ quỷ ra làm hai phần. Tiếp sau đó lão Chuột vọt mình ở dưới nước lên bờ, hai tay đạo bùa ướt nhẹp dán chặt lên mảnh thân thể của nó. Thân thể của con ác quỷ lập tức xám xịt rồi biến thành một làn khói đen trôi tọn vào trong túi của lão Chuột. Lão bấy giờ hừ lạnh: Mày chỉ là con quỷ cái mới chết chưa lâu mà dám tác oai tác quái ở đây như vậy hả? Ông sẽ đập chết mày thì uống cái tên thiên độc ngài cùng lắm đây. Cái đầu của con ác quỷ bấy giờ vẫn cứ trơ ra. Lão Chuột vung bùa đốt cháy nó ngay lập tức. Tiếng thét chói tai bấy giờ lại vang lên. Lão Chuột bấy giờ vung bùa đốt cháy nó ngay lập tức. Tiếng hét chói tai vang lên. Từ trên trời giáng xuống một lực khiến cho cơ thể của lão Chuột đứng không vững bị hất xuống sông. Lão Chuột bấy giờ nhanh chóng bị làn nước đục ngầu kia nhấn xuống một lần nữa. Lão muốn ngoi lên, thế nhưng mà từ dưới đáy sông xuất hiện đột ngột mấy chục cánh tay bám lấy chân của lão mà lôi xuống. Con mắt của lão Chuột cũng bị thứ gì đó làm cho đau nhức. Lão không thể nào mở mắt của mình ra được. Cơ thể cứ như vậy đã bị lũ ma quỷ kéo xuống đến tận đáy sông. Lúc tưởng chừng phải bỏ mạng dưới bùn sâu thì nghe ồ một tiếng, mặt nước bỗng dưng bị chấn động, khoét mạnh một lỗ hổng xuống đến tận đáy. Những cánh tay đang giữ chân lão Chuột vội vàng buông ra. Tao chuột bấy giờ liền nhanh chóng ngoi lên bám chặt vào một chiếc bè nhỏ. Lão ngước mắt lên thấy một thân ảnh xinh đẹp như một nàng tiên đang bị che bởi lớp mạng mặt che mặt. Giọng nói bấy giờ nhẹ nhàng vang lên. Chồng à, anh đi đâu mà bỏ em tới tận bây giờ mới tới chứ? Lão chuột bấy giờ như đà hóa đá. Từ trước đến giờ lão đã khi nào có vợ mà tự nhiên một con nữ quỷ xuất hiện gọi là chồng. Lão bấy giờ hừ giọng rồi nói, người là ai? Tại sao lại hại người dân ở trong làng như vậy chứ hả? Chồng à, tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy chứ hả? Anh có biết bao nhiêu năm qua em ở lại đây chỉ đợi anh đến đón về nhà hay không? Lão chuột bấy giờ liền vung tay lên muốn chuyển thành quyền đánh quỷ. Thế nhưng mà con quỷ này nhanh nhẹn loáng cái nó đã thoát khỏi bàn tay của lão chuột, rồi nhảy lên đầu của lão mà ngồi. Sức nặng từ cơ thể của con nữ quỷ nhấn mạnh khiến cho lão chuột phải dốc toàn lực thì mới có thể chống đỡ nổi. Lão bây giờ gần dòng túm lấy nữ quỷ quật mạnh xuống. Thế nhưng mà đột nhiên gió nổi lên, mây mù che phủ. Cơ thể của lão chuột bị giam trong một ma trận mà trước nay lão chưa từng thấy. Dòng cười vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Ở đây đi, đến khi nào nhớ ra chuyện của chúng ta, em tới đón chồng rồi mình về nhà. Lão chuột bấy giờ liền ré lên. Thư khốn kiếp, ai là chồng con ác quỷ nhà ngươi? Khôn hồn thì ra đây đấu với ta một trận. Cậu dàn bấy giờ im lặng như tờ, chẳng thấy tiếng nói kia đâu, chỉ có mặt nước mênh mông vô tận cùng với cái lạnh đến run người. Lão chuột bắt quyết đánh mạnh lên trán mình một cái cho tỉnh táo, rồi truyền tin cho Minh Tâm cầu cứu. Cậu lúc đó Minh Tâm cùng đang vật lộn trong trận pháp. Con sông này rõ ràng đã bị thế lực ma quỷ bày trận, không chỉ là một tầng. Lúc Minh Tâm từng chừng đã phá vỡ được trận pháp thì lập tức lại cho một tầng trận pháp khác vây lấy. Sức con người ta có hạn, Minh Tâm mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc bè. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cậu lập tức nhảy xuống dòng nước đục ngầu rồi bơi vào trong bờ. Những cánh tay dưới nước dường như chỉ chờ có như vậy, lập tức kéo Minh Tâm xuống dưới đáy sông. Thế nhưng mà dường như cậu chuẩn bị tinh thần cho trận đấu dưới nước. Cơ thể của Minh Tâm uốn ngược ra đằng sau cong như một con tôm, rồi lấy đà bật mạnh đạp vào những cánh tay kia lao mạnh lên trên, há miệng hít một hơi rồi lặn xuống dưới đáy. Cậu mở mắt chừng chừng kéo tất thảy những kẻ dưới nước kia về một phía, rồi mở hộp pháp bảo. Quả nhìn dưới nước hộp pháp bảo sáng quắc, ánh sáng chói chang từ chữ vạn khiến cho mấy cánh tay lập tức bị rút lại. Minh Tâm cứ như vậy thuận thế bơi vào trong bờ. Khi mà cậu lên bờ phát hiện ra người dân chẳng còn ai. Hơn thế nữa, những cảnh hoang tàn trên bến đỏ khiến cậu dự cảm chẳng lành. Cậu bấy giờ lập tức dùng hết sức của mình chạy thẳng vào làng lớn tiếng. Mọi người mau ra đây, tôi có cách đưa mọi người sang sông rồi. Mấy người dân đang nấp trong nhà nghe tiếng của Minh Tâm gọi thì cũng hé cửa sổ nhìn. Lúc họ phát hiện ra đúng thầy Vạn bằng da bằng thịt thì họ bấy giờ mở cửa ùa ra. Họ thi nhau kể lại chuyện kinh hoàng ở bến đỏ cho thầy nghe. Minh Tâm đền đáp, chẳng qua là trận pháp thôi. Tôi có cách đưa mọi người sang sông, mọi người chuẩn bị đi. Đừng mang theo quá nhiều đồ đạc vì chúng ta phải sang sông chứ không đi được đó. Người dân nghe tới phải bơi sang sông bắt đầu chuẩn bước, bởi không phải ai cũng đủ sức để bơi sang tận bờ bên kia. Hơn nữa khá nhiều người đã tự tìm cách bơi sang sông, nhưng toàn bộ họ đều một đi không trở lại. Mạnh Tâm đang mải mê khuyên giải người dân thì nghe có người kêu cứu. Cậu lập tức nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu, thấy ông trưởng thôn đang xách trên tay một đứa bé. Mạnh Tâm thấy mặt ông trưởng thôn xanh như tàu lá thì biết ông ta đã bị ma nhập. Mấy người vào nhà hết đi, đừng ra ngoài dù thấy điều gì, chuyện còn lại để tôi xử lý. Mạnh Tâm co chân chạy thẳng lên tới bên cạnh ông trưởng thôn ngăn ông ta giết hại đứa nhỏ. Lúc này ông ta đã hoàn toàn biến mất thành một con quỷ khát máu. Mạnh Tâm không ngần ngại dùng một quyền đánh thẳng vào người ông trưởng thôn, rồi nhanh tay cướp đứa nhỏ lại. Chỉ có điều lúc cậu nhìn lại thì thấy đứa nhỏ trên tay đang há to mồm ngoạm lấy cánh tay của cậu. Mạnh Tâm tức giận vùng tay ném mạnh, đứa nhỏ lập tức bị văng vào bức tường phía trước, máu túa đỏ ra cả một đám đất. Chứng kiến cảnh tượng ấy thì mấy người dân tự nhiên phẫn uất, họ lao ra ngoài phản đối việc Minh Tâm giết hại trẻ con. Người mà họ ngăn lại vì lúc trước Minh Tâm có dặn phải ở trong nhà, rồi có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông bấy giờ tức giận. Thầy gì mà mang giết người như là ngoé thế kia? Ông ta làm thế chẳng khác nào ác quỷ. Chúng ta chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Thành liền nói xong chạy ù ra ngoài lớn tiếng trách mắng Minh Tâm. Chỉ chờ có như vậy, lập tức một dải lụa từ đâu bay đến siết chặt lấy cổ thanh niên kia, kéo lên cây cây ngay trên đỉnh đầu. Thanh niên phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn. Tiếng cười cợt bấy giờ liền vang lên. Người chết đi. Sợi dây siết chặt cổ thanh niên kia lại. Thanh niên bị treo lơ lửng đã không còn dưỡng khí, nước mắt liền trào ra. Mày tầm ném mạnh con dao thất tình bát quái, dải lụa lập tức bị đứt rời. Thanh niên từ trên cao ngã bịch xuống đất. Tuy cú ngã khiến cho hắn có thể gãy xương, nhưng còn hơn là tắt thở. Mình tầm nhanh chóng khống chế ông trưởng thôn, dán một lá bùa lên trán của ông ta. Thân thể của ông trưởng thôn lập tức cứng đơ như một pho tượng. Cậu liền gọi mấy người dân tới đưa người thanh niên kia vào nhà kiểm tra, rồi tìm cách giải quỷ khí trên người của ông trưởng thôn. Một người dân nhanh nhẹn chạy đi tìm ông bà Tư tới để bàn việc, đưa người dân khỏi ngôi làng càng sớm càng tốt, tránh họ ở lại trở thành đối tượng để ma quỷ tấn công. Ông Tư nghe tin lập tức tập hợp dân làng lại một lần nữa. Sắc mặt ông có vẻ không tốt lắm. Thế nhưng khi mọi người hỏi han thì ông luôn lảng tránh sang chuyện khác, cố ý không muốn nhắc đến chuyện của nhà mình. Người dân lại một lần nữa tập trung ở bến đò. Ông trưởng thôn tuy đã tẩy được quỷ khí, nhưng do sức khỏe yếu nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Mình tầm quyết định đặt ông ấy trên bè, còn mình sẽ bơi kéo bè sang sông. Tất cả người già và trẻ con cũng được sắp xếp ngồi trên bè để thanh niên khỏe khoắn bơi dưới nước. Mình tầm sẽ đi trước, dùng hồn tụ hồn mở đường, ma quỷ sẽ không dám lại gần bọn họ. Lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì ông Tư quay lại đầu lén đút tính rời khỏi dân làng. Thằng cử phát hiện ra bất thường bèn chạy tới nói nhỏ vào tai của thầy Vạn. Mình tầm vỗ vai nhắc nó. Yên tâm, mọi chuyện đều trong dự liệu của tôi. Cậu cứ để mẹ già con Thư lên bè rồi tiến hành qua sông như bình thường. Ngộ nhỡ không có ngộ nhỡ đâu. Nhất định phải sang sông càng sớm càng tốt. Chuyến bè đầu tiên được Minh Tâm dẫn qua sông, tất thảy toàn bộ là trẻ con và người già. Rất nhanh người dân trên bờ đã thấy đoàn người trở lại. Nhưng do phải bơi xa lại kéo bè, nên vào tới nơi ai nấy đều kiệt sức. Người dân thấy người thân của mình đã an toàn qua sông thì mừng thầm trong bụng. Đột nhiên sóng dưới sông nổi lên, sóng nước đục ngầu chuyển sang đỏ ối. Mình tầm xiết tay miệng lẩm bẩm: tới rồi. Thằng cừ ngạc nhiên: có chuyện gì vậy thầy? Có phải ma quỷ lại tới? Vậy chúng ta phải làm sao? Đừng con lo, toàn bộ tập hợp thành vòng tròn, thanh niên trẻ khỏe bảo vệ người yếu hơn bên trong, bên ngoài đã có ta lo liệu. Mọi người lập tức làm theo hướng dẫn của Minh Tâm. Ông Tư và vợ cũng xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt của họ như thể muốn lảng tránh điều gì. Minh Tâm bấy giờ hỏi: con gái ông bà đâu rồi? Bà Sinh nghe thầy Vạn nhắc tới con gái thì lập tức trở nên khẩn trương, nhưng vẫn cứng miệng: con bé đang chăm sóc cho chú ba. Minh Tâm bấy giờ quát lớn: thế giờ bà còn nói dối, cô ta đi đâu? Bà Sinh nước mắt nhìn chồng rồi quỳ thụp xuống đất: Xin các người đừng đi, các người rời khỏi đây, con gái tôi sẽ chết. Tại sao con gái bà lại chết? Cô ta hiện ở đâu? Tôi không biết, con bé bị bắt đi rồi. Thằng phố nó bắt con bé đi mất rồi. Người dân nghi hoặc nhìn nhau đầy khó hiểu. Mình tầm bấy giờ hỏi: hắn đưa cô ấy đi đâu? Điều kiện quá là gì? Hắn nói tôi phải ngăn cản người dân làng rời khỏi nơi đây, nếu không con bé sẽ chết. Người dân tức giận chỉ mắng ông Tư là ích kỷ, chỉ vì con gái của mình mà bắt cả làng phải chịu chết chung. Họ toàn lao tới tấn công vợ chồng ông Tư, nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu bảo: mọi người bình tĩnh đi, sự việc này cũng nằm trong dự liệu của tôi từ trước. Chỉ có điều tôi đoán hắn sẽ ra tay từ trước khi chúng ta đưa người sang sông. Rằng hắn mới ra tay thì cũng hơi muộn so với dự tính một chút. Tôi muốn nghe ông Tư kể rõ sự tình rồi sẽ quyết định sẽ phải đánh trả hắn như thế nào. Ông Tư nghe Minh Tâm khẳng định đánh trả phố thì mặt cắt công ra giọt máu. Ông ấp úng nói không thành lời. Minh Tâm thấy vậy thì bèn gợi ý: vậy hắn kêu ông ngăn cản bằng cách nào? Hãy nói chúng tôi tới đây nói chuyện để mọi người chậm chế sang sông, chứ không bảo tôi phải làm gì tiếp theo. Nói rồi ông Tư lòng mình xuống dòng sông trước mặt miệng hô lớn: tôi có lỗi với dân làng, tôi lấy cái chết của mình chuộc tội, Xin mọi người hãy cứu con gái của tôi. Bây giờ dưới dòng sông tiếp tục sôi sục màu đỏ như máu. Mình Tâm nhanh tay dùng một sợi dây kéo ông Tư lên bờ. Khuôn mặt ông Tư bấy giờ tái nhợt, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, khác hoàn toàn với biểu cảm ban nãy. Mình Tâm kiểm tra mạch đập của ông Tư rồi nhanh tay xé toạc quần áo của ông Tư mặc trên người. Nhanh chóng dùng một dao rạch một vết ngay ít hầu của ông Tư rồi ép lên ngực. Máu phun qua ít hầu thành tia vọt ra ngoài. Tia máu bắn trực tiếp lên người Minh Tâm. Máu kia tự nhiên như có chân tự di chuyển trên cơ thể của cậu. Mọi người kinh sợ thốt lên. Mọi người nhìn kia. Máu của ông Tư tự nhiên chui vào người của thầy Văn. Minh Tâm tiếp tục cứu người mà kể những giọt máu kia biến đổi khôn lường trên da thịt. Một lúc sau hai mắt của Minh Tâm bắt đầu mở đi. Cơn đau nhanh chóng ập đến khiến phần cơ bắp như thể muốn co cóp lại. Cậu cố gắng dùng miếng vải sạch quấn băng bó vết thương cho ông Tư, rồi nhanh chóng đi ra một góc ngồi xuống, dùng bùa chú cứu lấy bản thân của mình. Máu của ông Tư lúc ấy như thể có chân chui vào cơ thể của Minh Tâm, nó làm cho đũ cổ trùng đang ngủ đông kia rục rịch tỉnh dậy. Càng lúc Minh Tâm lại càng như mất khống chế. Cổ trùng tấn công khiến cho mạch máu của cậu phồng lên. Người dân tò mò phát hiện ra rẻ của thầy Vạn khi đó đã đỏ như gấc, gân guốc nổi lên to như là ngón tay xanh ngắt, đặc biệt là những bó gân kia dường như là còn biết chạy. Mạch Tâm cắn chặt răng mình để nén cơn đau xuống dưới, cậu phải nhanh chóng khống chế cổ trùng để nó không tiếp tục phát tác. Nếu chậm chế bản thân cậu gặp nguy hiểm mà cũng không cứu kịp dân làng, là bởi cậu lo lắng rất có thể tiên phú kia xuất hiện vào thời điểm này để làm hại dân làng. Từ phía xa nghe tiếng nổ lớn tựa như tiếng súng nổ, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về âm thanh phát ra. Tiên phố xuất hiện cùng với mây. Có điều mây lại không phải bị hắn ta khống chế mà là đi song song bên cạnh hắn ta. Thằng Cư nhìn thấy vậy thì bèn tức giận. Chỉ mây, chỉ dám bắt tay với tiên phố làm hại dân làng. Mày liếc mắt nhìn về phía dân làng rồi bật cười. Kẻ không vì mình thì trời chu đất diệt. Nghe câu nói của mây, dân làng ai nấy đều tức giận tột độ. Nhưng lúc này người nào người nấy đột ngột ôm lấy cổ của mình đau đớn. Khi tất thầy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phố đã bật cười. Cả người hôm nay nhất định phải chết. Thằng Cư cố gắng gần lại cơn đau rồi mắng trời. Thằng khốn kiếp, có chết ông cũng liều với mày. Đã nói quý người nhận lấy con dao rồi dùng hết sức phi tấn nhanh tới trước mặt của phố. Tuy nhiên chẳng ngờ Cư còn chưa kịp chạm tới thì hắn đã ném một con dao. Con dao kinh như vậy bay thẳng cắm vập vào người của Cư. Thằng Cư hử đêm một tiếng cục xuống đất, miệng của nó cũng trào ra máu. Dân làng tức giận không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy lao tới tấn công phố. Ai cũng cho rằng toàn dân đông đảo sẽ đẹp bẹp được hắn. Thế nhưng đáng tiếc lúc mọi người di chuyển thì chân lại như thể bị chuột rút mà ngã lăn xuống đất. Mạch Tâm vẫn còn đang cố gắng khống chế cổ trùng, mặc dù cậu biết dân làng đang gặp nguy, thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Việc quan trọng của cậu lúc này chính là ép cổ trùng uyên ương ngủ đông thì mới có thể đấu được với phố. Tiền phố dường như cũng nắm rõ điều ấy, hắn bấy giờ liền cười vang. Đồ ngu ngốc, giờ vào lũ phế vật các ngươi cũng đòi đấu với ta sao? Bà Sinh bấy giờ liền gào lên. Mây, giết hắn đi. Ánh mắt của Mây chừng lên nhìn về phía của mẹ. Lúc này bà Sinh mới phát hiện ra con gái của mình hoàn toàn bị khống chế. Mặc dù thân xác là của Mây nhưng linh hồn đã không còn là con gái của mình nữa. Bà cố gắng bỏ về phía chồng bỏ một thứ gì đó vào trong miệng của ông Tư. Phố thấy vậy thì bèn lao người đạp thẳng vào người của bà Sinh. Dưới sức đạp của phố, bà Sinh bị ngất văng qua một bên, cơ thể đau đớn nằm im một góc không thể nào chờ mình. Phố bây giờ bật cười nhìn đám dân làng rồi ra lệnh cho Mây. Đốt lửa thiêu chết bọn chúng cho ta đi. Mây như thể con rối cứ như vậy xách căn dầu hỏa lên và bắt đầu rồi từng chút một vào người dân. Tất thảy họ gào lên kêu cứu nhưng phố khinh bỉ rồi hỏi. Lúc mà các người đổ dầu chất củi đòi thiêu chết con bé thì các người có nghĩ đến lúc này không? Đây là cái giá phải trả cho tất thảy các ngươi. Hắn lại ngửa cổ cười đầy sảng khoái. Người dân cầu cứu thầy Vạn, phố lại nói. Hắn ta giờ còn chưa lo nổi cho mình, các người tới số rồi. Giọng cười của phố hòa cùng với lời âm thanh của sóng. Gió bắt đầu nổi lên, lá cây xào xạc như thể cũng vẫn uất trước hành động mất nhân tính của phố vậy. Mình tâm đã ổn định hơn. Cậu bắt quyết đánh mạnh vào ngay chân của mình rồi vùng dậy, giọng nói đầy đanh thép. Tên khốn kiếp, ma quỷ cũng không ác bằng ngươi. Phố dường như đã dự tính tới việc này từ trước, hắn đồng đỉnh rồi bảo. Ngươi giỏi thật, thời gian ngắn như vậy mà khống chế được chúng. Tuy nhiên không có sao, ngày tàn của ngươi cũng đến rồi. Minh Tâm nhanh chóng khống chế mây, trước khả năng di chuyển nhanh như chớp khiến cho phố cũng không khỏi sững người. Rất nhanh mây đã bị Minh Tâm bắt lại, hơn thế nữa cậu chỉ dùng một tay để khôi phục lại được ý thức của mây. Cô gái bây giờ dùng mình dường hết lên, thể vạn, kêu lên mọi người. Phố sững người, các người sao lại như vậy? Trùng lươn, không thể nào bị phá giải như vậy. Mình tầm bấy giờ hiểu cái thứ mà mọi người nôn ra kia được gọi là trùng đơn. Hóa ra kẻ thả trùng hại dân làng chính là phố. Tiền phố bắt đầu phát điên, hắn gào lớn. Các người phải chết, tất thầy đều phải chết. Hôm nay đừng hòng kẻ nào thoát khỏi nơi này. Đoàn hắn linh hồn quẹt muốn quẹt lửa ném vào người dân đang nằm gục dưới đất. Tình thế cấp bách, thằng cứ đang bị thương nặng nhưng cố gồng dậy ôm lấy phố. Con dao cũng vì vậy mà đâm sâu hơn vào cơ thể của nó. Máu trào đỏ ra loang lổ. Tiền phố bị ngã ra đất, chiếc bật lửa cũng vì vậy mà văng ra xa. Mình tầm nhanh như chớp chạy tới đã chiếc bật lửa xuống sông. Phố đứng dậy, chỉ thấy hai bàn tay hắn bắt vào nhau chuẩn bị làm phép. Mặt của hắn bấy giờ nghiêm lại, miệng lẩm bẩm đọc chú. Toàn bộ người dân đau như thể là có thứ gì đó đục thủng bụng, ruột gan đau như cắt, ai nấy đều lăn lộn ra rẻ đỏ tím lại. Họ chỉ biết đau đớn muốn kêu cũng chẳng kêu nổi. Người nào người nấy vật vã dưới nền đất đầy bất lực. Mình tâm không chịu đựng nổi nữa, cả muốn cứu họ mà ngặt nỗi không hiểu chúng lươn thế nào, phải làm sao mới giải. Hơn nữa số lượng người chúng không phải là một người mà là cả một ngôi làng. Tiệt phố bấy giờ như tỉnh bơ, khuôn mặt hiện rõ tia ác ý với Minh Tâm. Giờ có hai cách cho người chọn lựa. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Nói đi, người muốn gì? Tại sao người lại độc ác ra tay sát hại dân làng như vậy? Phố bấy giờ liền cười vang. Độc ác à? Còn là gì so với đám mọi giờ ở cái làng này chứ? Minh Tâm nhíu mày tỏ ý không hiểu, phố liền đáp. Người không biết đâu, là bởi ngươi là người ngoài, bọn chúng nó bị như vậy để trả nợ cho tội ác của chúng đang gây nên. Dân làng dĩ nhiên chẳng ai hiểu tên phố nói gì, có người cố nhịn đau cãi. Thằng chó chết, mày mới chính là người ngoài đến làng này sinh sống. Chúng ta đối xử với mày không ác, còn chia sẻ với mày đồ ăn thức uống. Mày khó khăn chúng tao đều giúp, thậm chí ngày mày viên trai đi tìm hài cốt liệt sĩ đều là chúng tao quyên góp từng củ khoai hột gạo cho chúng mày làm lộ phí lên đường. Vậy nhưng mày quay lại cắn dân làng, mày không sợ trời quật? Chúng mày còn chưa biết tội của chúng mày gây ra là gì sao? Vậy thì tao nói cho chúng mày biết, trong chúng mày có đứa nào nhớ đến vụ cháy làng cách đây 20 năm? Người dân bắt đầu nhìn nhau, quả thật là trong làng này từng xảy ra vụ cháy. Khi đó dân làng còn chưa đông đúc như hiện tại. Thời đó mọi người chạy loạn mà dạt qua bên sông để kiếm cứ sinh nai, cho nên nhà ở cách nhau, tiền chỗ nào dựng nhà chỗ nấy. Đúng là năm đó từng xảy ra một vụ cháy, ngọn lửa đã thiêu mấy ngôi nhà và cũng thiêu luôn một nửa quả đồi. Phố bấy giờ liền nói. Lúc ấy các người còn đem về một con khỉ bị cháy đen, rồi hỏi nhau làm thịt nấu cao rồi đem ngâm rượu, rồi chi cho cả làng uống để tăng lấy sức khỏe, lấy sức mà dựng nhà. Có ai còn nhớ không? Chuyện xảy ra khi đó thì chỉ có mấy người già còn nhớ, chứ mấy người thanh niên trai trẻ trong làng lúc đó còn chưa được sinh ra. Một người bấy giờ liền lên tiếng. Chuyện đó thì liên quan gì đến mày? Thế khi đó trong làng mất đi một người, chứ mày có khi nào tìm người đó không? Mày tầm tự nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Từ trong suy nghĩ cậu liên tưởng đến một chuyện kinh dị. Cậu nhìn về hướng của phố rồi thốt lên. Con khỉ chết cháy mà dân làng đem về chính là bị người bị chết cháy. Tất thảy dân làng kinh sợ nhìn nhau. Họ không thể nào nghĩ đến trường hợp oái oăm như vậy có thể xảy ra. Phố bây giờ quắc mắt. Khen cho tên thầy này nói đúng. Một người bấy giờ liền chỉ trích. Mày nói bậy. Con khỉ có to được bao nhiêu, con người to bao nhiêu mà mày ăn nói bậy bạ như vậy. Tụi mày đừng tưởng tụi tao mù mà không phân biệt được đây là người đâu là con vật. Khi mà tụi nó bắt trong nối rõ ràng là con khỉ, tay chân của nó nhỏ xíu. Cầm mồm đi, là tụi mày có mắt như mù mới nhìn được một đứa trẻ con chết cháy biến thành một con khỉ rồi cả làng đem đi nấu cao ngâm rượu uống. Chúng mày chính là ác quỷ ăn thịt người. Chúng mày có chết trăm ngàn lần cũng không thể nào trả hết tội lỗi mà chúng mày đang gây nên. Lỗ tai của Minh Tâm lùng bùng, cơn đau đớn ập tới. Những hình ảnh kia bỗng nhiên xẹt qua trong đầu của cậu như một mảng ký ức mờ nhạt. Cậu không hiểu sao mình lại xuất hiện những ký ức đó trong đầu. Cậu tự hỏi chuyện rốt cuộc là sao? Những ký ức này tại sao lại xuất hiện trong đầu của mình như vậy? Chẳng lẽ mình cũng từng chứng kiến cảnh này sao? Phố bấy giờ cười vang. Giờ thì hiểu được rồi chứ. Lũ ác mà như chúng mày nhất định phải chết. Cho mày đối xử với con bé thế nào thì chúng mày đáng nhận về như vậy. Hôm nay tự tay tao sẽ thiêu chết lũ ác ôn chúng mày để tin linh hồn con bé. Nhưng lời tên phố nói quả thật thì họ chính là ác ma ăn thịt người. Người dân bắt đầu nôn ói. Cảm giác kinh hãi khiến đầu óc của họ mơ hồ, bóng già cứ cuộn lên từng đợt. Một thanh niên lên tiếng. Nếu như dân làng ngày ấy có không biết chuyện mà làm ra điều sai trái thì liên quan gì đến những người dân vô tội của hiện tại? Tại sao mày lỡ ra tay tàn độc sát hại cả người già và trẻ con? Phố lại ngửa cổ lên trời rồi cười. Chẳng phải trẻ con và người già chúng mày đã được đưa sang sống? Tụi nó sẽ sống, tuy nhiên là trẻ con sống để tụi nó đau khổ một đời. Tao phải khiến cho lũ chúng mày đau khổ gấp ngàn vạn lần nỗi đau mà chúng mày gây ra cho tao. Giờ thì Minh Tâm hiểu lý do tại sao tiền phố để cậu đưa được người già trẻ con sang sông rồi mới ra tay. Hắn nói để trẻ con sống, còn người già chắc chắn hiện tại cũng sẽ để chuyển bởi họ có thể đã trúng trùng lươn. Minh Tâm bấy giờ tức giận nói, khốn nạn, người để cho những người già sang sông chính là tách họ khỏi dân làng. Hiện tại chắc hẳn họ đang đau đớn tới chết. Phải, chứ mày nghĩ ta không ngu mà để cho tụi nó sang sông? Mày có biết câu nước xa không cứu được lửa gần chứ? Dân làng bắt đầu nhao nhao lên nhưng bụng dạ bọn họ đều sôi sục, mà cơ quan nội tạng như thể muốn chui ra ngoài. Họ đau đớn cầu xin Minh Tâm cứu lấy họ. Minh Tâm ôm lấy đầu, từng luồng ký ức xẹt qua tâm trí của cậu. Mày bấy giờ liền nhắc, đừng để nó lừa, nó đang mê hoặc thầy đó. Minh Tâm nghe lời nói của Mây, cậu bắt quyết phong tỏa lại ký ức của mình ngay lập tức. Đoàn cậu móc trong túi ra một nắm bùa chuẩn bị thi pháp. Tiệt phố thế vậy thì liền nhanh tay thi triển thuật ếm trùng đơn. Người dân bắt đầu xì bọt mép, đào tiếng mức tiếng gào thiết vang vọng khắp cả không gian. Lão trộn đang bị nhốt trong mai trận cũng giật mình rồi căng tay lắng nghe. Lão tiếp tục truyền âm cho Minh Tâm hỏi sự tình. May mắn cho lão lúc này Minh Tâm nhận được lời nhắn, cậu bấy giờ hỏi Mây. Tiên cô ở đâu? Cô có thể liên lạc được với tiên cô chứ? Mày muốn nói gì đó tinh nhưng bị phố ngắt ngang. Cho mày muốn tiên cô tới cứu mạng ư? Nó giờ còn chưa lo nổi cái thân của nó, ta làm sao mà tới cứu chúng mày? Mày bây giờ liền gằn lớn, là mày. Chính mày đã phá miếu tiên cô. Giờ mày mới biết thì quá muộn, tiên cô không còn để ai xem bảo vệ chúng mày được nữa. Mày rút con dao trên người của thằng cừ nhanh như chớp lao tới tấn công lên người của phố. Chắc chắn tiền phố cũng không ngờ Mây sẽ hành động như vậy. Đôi mắt của cô ấy lúc này đỏ như hai hòn lửa. Phố không kịp đề phòng đã bị đâm đút cán. Hắn trợn mắt há mồm nhưng một tay đã nắm thành quyền đánh thẳng vào đầu của Mây. Cô gái cứ như vậy bị một bàn tay in dấu ấn đỏ lên trán. Một bóng đen lập tức thoát khỏi cơ thể của Mây rồi biến mất nhanh chóng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả Minh Tâm sững người. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, đã lấy Mây rồi khống chế phố. Hắn đã bị thương khá nặng, máu trào qua miệng nhưng vẫn cười vang. Ta có chết cũng phải cho chúng mày bồi táng cùng tao. Và con ơi, các người đợi tôi với, tôi đến với mình và các con đây. Bọn đắc nhân ấy sẽ không thoát được trùng lươn, chúng sẽ bị lươn ăn mộc rũng ruột gan mà chết. Chỉ tiếc là tôi chưa tự tay thiêu chết chúng mà thôi. Phố nhắm chặt mắt từ từ nhắm mắt lại. Minh Tâm lấy hộp tụ hồn bắt đầu thu hồn của phố. Tuy nhiên hắn dường như đã đoán trước được điều này. Linh hồn của hắn tàn biến thành đống lửa như ánh lửa rồi tắt ngấm. Chứng kiến một màn như vậy, Minh Tâm không khỏi kinh ngạc. Cậu nhìn chung quanh một lượt nhưng không phát hiện ra sự lạ. Thậm chí âm khí cũng tan dần. Minh Tâm tự nhủ, chẳng lẽ do mình quá đa nghi. Cậu tiến tới kiểm tra cho Mây. May mắn cô gái chỉ bị đánh vào đầu choáng váng mà ngất đi. Minh Tâm quay sang hỏi người dân, mọi người cho tôi biết tên miếu cô ở đâu. Một người gượng dậy cố gắng chỉ về hướng con đường nhỏ ven sông. Đi thẳng lối mòn, từ khi tới cái cây xà cừ lớn có bốn nhánh chĩa ra sông, còn một nhánh vươn vào bờ. Này đó trước đây để chúng tôi dựng nên thờ tiên cô. Nhưng mà lời của thằng phố có thật không? Chúng tôi, tất cả chúng tôi đều chết. Minh Tâm bấy giờ đáp, không đâu, chồng nào cũng sẽ có cách giải. Chỉ cần tôi còn một hơi thở tôi sẽ nghĩ cách cứu. Vậy thì thầy mau cứu chúng tôi đi, chúng tôi đau lắm. Mọi người chịu khó một chút, hiện tại phố đã chết. Hắn không thể xuống tay với mọi người được nữa. Âm khí cũng đã tan, mọi người nhất định sẽ bình an vô sự. Tuy nhiên tôi vẫn còn không hiểu được vong hồn nào đã nhập vào mây rồi tấn công tiền phố. Chẳng lẽ là tiên cô? Trước đây tiên cô từng bảo vệ chúng tôi. Chỉ cần có kẻ muốn tới phá làng thì tiên cô sẽ trừng phạt hắn. Có khi nào tiên cô đã hiển linh? Mình tầm đáp, đây là vong hồn, không chắc có phải là tiên cô như mọi người suy đoán. Hiện tại tôi phải tìm lão chuột cùng lão giải trùng cho mọi người. Thì mau đi nhanh về nhanh, anh em chúng tôi sắp không chịu được nữa. Minh Tâm sắp xếp mọi người rồi nhanh chân theo con đường mòn được chỉ dẫn. Khi mà cậu vẫn đi khỏi thì sau lưng người dân từ từ nhộm dậy. Họ dường như không còn thấy đau đớn nữa mà giục nhau mau chóng qua sông. Ông Tư tỉnh dậy muốn ngăn cản mọi người nhưng đã bị một người dân đá vào bụng. Hắn vừa đánh vừa chửi. Khốn kiếp, ở đây không có chỗ chồng lên tiếng. Đồ chó chết bắn đứng dân làng, loại nhông phải chôn cùng tên phố kia mới đúng. Nói rồi người này liên tục đá đấm vào ông Tư. Đôi mắt của hắn đỏ lên như hai hòn bi máu. Có người phát hiện ra muốn tìm cách ngăn cản nhưng không được. Anh ta vậy mà có sức mạnh đến lạ thường. Rồi một cánh tay nhấc ông Tư lên ném mạnh xuống sông. Cánh tay của hắn đột nhiên bị ai đó ở phía sau kéo lại. Quả nhiên đấm thật mạnh khiến cho mặt của hắn lệch qua một bên. Ông Tư bấy giờ miệng còn dính máu phải thốt lớn, chú ba đừng làm vậy. Nó muốn giết anh mà anh còn bênh nó. May mà em chạy đến đây kịp, chứ không tụi nó giết anh rồi đó. Tên kia còn muốn đánh lại nhưng hắn bị người dân vây lấy kéo sang một bên. Lúc mà ông ba lúc này lườm về phía của họ. Cả người khôn hồn thì để cho anh Tư và gia đình anh ấy yên ổn. Đến nào dám đồng tiếng họ thì tao cho chúng mày biết tay. Lời nói của ông ba quả nhiên có trọng lượng. Người dân lập tức lùi lại phía sau. Ông ba hỏi, thầy Vạn và Thiên Độc Ngài đâu? Tại sao họ lại bỏ các ngươi ở đây? Mà thằng cứ sao vậy, ai giết nó? Người dân nói sơ qua một lượt những chuyện xảy ra. Ông bà đưa tay đấm lên đầu của mình. Trời đất, sao tôi lại bất tỉnh nhân sự đúng lúc quan trọng vậy chứ? Nói rồi ông tới kiểm tra cho bà sinh rồi cùng mấy người đưa bà cùng mây về gốc cây nằm nghỉ. Ông bấy giờ nói, giờ mọi người phải ở lại đây chờ tin tức của thầy Vạn. Không ai được phép đi đâu cả. Tại sao? Thằng phố đã chết, tại sao chúng ta không được sang sông? Ông bà liền đáp, bao nhiêu chuyện xảy ra các ngươi còn chưa sáng mắt. Giờ ai rời khỏi đây nhớ xảy ra chuyện gì ai cứu nổi hả? Các người nên nhớ rằng hiện tại toàn bộ dân làng chúng ta đều trúng trùng lươn. Ông Tư cũng đồng ý với ý kiến của ông ba. Mấy người lúc nãy còn lăn lộn dưới đất đau đớn bởi trùng lươn làm hại thì bây giờ không hề biết sợ. Họ bàn nhau tranh sang sông. Có người nói lo cho bố mẹ già, có người lại bảo lo cho con thơ. Dân làng nhanh chóng chia làm hai phe, một bên tiếp tục chờ, một bên đánh liều lên bè qua sông. Ông Tư không ngăn nổi họ, đành để cho họ đi. Gần 20 người lên bè, mấy chiếc bè dần xa bờ. Ra tới giữa sông, người ta còn lớn tiếng thông báo cho người dân bên kia bờ biết bản thân họ vẫn còn bình an. Khuôn mặt của mọi người bấy giờ liền giãn ra, nét cười dần hiện rõ trên những gương mặt hốc hác do thiếu ngủ dài ngày. Một tiếng nổ vang lên ở giữa sông làm thất thải mọi người giật mình. Mọi người đang hoang mang kiểm tra tiếng nổ lớn do đâu mà có thì bất ngờ phát hiện đoàn người trên sông đã biến mất từ bao giờ. Người dân lo lắng gọi nhau, nhìn xem họ đâu rồi, đâu cả rồi. Tất cả mọi người ở trên bờ đều đổ dồn nhìn về con sông đang lăn tăn gợn sóng. Ánh sáng bằng chiếu lên những tấm gương nhỏ li ti. Đôi mắt của những người dân bắt đầu trở nên lờ mờ, không còn nhìn rõ đường. Họ hoang mang của quảng tìm chỗ. Đầu óc của mỗi người vang lên tiếng kêu ong ong. Ai nấy đều bắt đầu kêu gào gọi tên của thầy Vạn. Cả lúc đó thầy Vạn đã đi tới đường gốc cây theo lời chỉ dẫn. Cả mở hộp tụ hồn trước Vạn ra để kiểm tra. nhưng chiếc hộp lại im lìm chẳng phát ra ánh sáng. Mình Tâm lặng người nhìn về gốc cây, bắt đầu mường tượng lại cảnh tượng ngồi miếu tiên cô, nhưng đầu óc của cậu trở nên mơ hồ. Dòng lão chuẩn bấy giờ liền bảo, Mình Tâm, cứu rồi tôi ra khỏi đây. Mình Tâm bấy giờ trả lời, ông ở đâu? Tôi ở ngay trước mặt cậu đây, nhưng mà làm sao ra ngoài thì tôi không có cách. Thì cô nhốt ông vào ấy chứ. Chỉ biết là một con ma nữ, nhưng nó đi đâu mất rồi. Nó còn luôn miệng gọi tôi là chồng. Mau cứu tôi đi ra khỏi trận pháp này. Mình Tâm liền hỏi, sao nó lại gọi ông là chồng? Không phải nó muốn tìm chồng thật chứ? Tôi thấy hay là ông cứ ở đây với nó rồi từ từ cảm hóa nó đi. Vợ chồng có gì bảo nhau. Để có đùa nữa, cho tôi ra ngoài nào. Mình Tâm xác định được vị trí nơi phát ra giọng nói của lão chột, thì lập tức dùng dao thất tinh bắt quái đâm mạnh một nhát vào gốc cây. Từ trong vết đâm rỉ ra một dòng máu đỏ tươi kèm theo với giọng nói rú lên của lão chột. Cậu giật mình rút con dao khỏi gốc cây rồi gọi, lão chột, ông không sao chứ? Không sao cái gì, suýt chút nữa cậu đâm chúng tôi, hên quá tôi nhảy ra tránh không kịp, chứ không là cần tăng dân số của tôi bị cậu cắt đứt rồi đó. Mình Tâm nghe tới đó thì liền đáp, ông không thấy vợ thì cần tăng dân số làm gì, rồi thì phán đi cho ma nữ kia đỡ bắt ông làm chồng nó. Lão chột tức lắm nhưng nhìn xuống, mặt của lão đỏ căng nhậu nhĩ như quả bóng xì hơi. Lão bấy giờ nói, đầm tiếp cây nữa đi, có khi tôi ra được đấy. Mình Tâm không ngần ngại dùng dao đâm thêm mấy phát nữa. Lúc này phía trên đầu nghe tiếng răng rắc, một cành cây vô cớ bị gãy xuống. Mình Tâm dùng một quyền đánh bay cành cây. Nguyên cơ thể của lão chột cũng theo đó rơi tóm xuống sông. Lão bơi vội vào bờ rồi đứng tại chỗ vắt quần áo miệng đầm bầm. Suốt từ hôm qua tới giờ toàn bị ngâm nước sông. Sau này chúng ta đi chỗ nào đồi núi chứ đừng đi sông nước nữa. Trời thì lạnh chớ lại bị ngâm nước, họ hàng của tôi đeo lại cả rồi. Mình Tâm khẽ phì cười, cậu nhìn cười tới mức mặt đỏ căng cả lên. Lão chột nhìn về mặt của Minh Tâm tức lắm nhưng nhanh chóng hỏi, tên phố kia chết thật rồi sao? Không những chết, linh hồn còn tiêu tan trước mắt tôi. Nó mà tự hủy linh hồn luôn hả? Cái này chưa xác định. Có điều không hiểu sao tôi cứ thích chuyện này lấn cấn, nhất là linh hồn nhập vào mây giết hại phố. Lão chuột nghe xong thì nhíu mày, thôi chết, chúng ta trúng diệu kế hồ ly sơn rồi, mà quay lại cho dân làng gấp đi. Mình Tâm dường như cũng hiểu được lời nói của lão chuột, cậu lập tức cùng lão chạy về phía bến đò. Lúc tới nơi tất thảy bàng hoàng khi người dân biến mất. Mình Tâm hoang mang hỏi, chuyện gì thế này, mọi người đâu cả rồi? Mẹ cũng không thấy đâu nữa, không lẽ tất cả người dân đều sang sông? Lão chuột đáp, cậu với tôi ở với nhau, cậu không biết thì làm sao tôi biết? Tiệt sự còn mà nữ khốn kiếp, ông bắt được mày, mày chết với ông. Lão đưa bàn tay ra bắt quyết rồi bấm quẻ. Mình Tâm cũng kiểm tra lại, điều lạ lùng là tất thảy người sống người chết trong làng hoàn toàn biến mất cùng nhau. Trên bến đỏ bấy giờ lại còn những vết máu loang lổ. Lão chuột nhìn về phía con sông nhíu mày, nhìn kìa, ngoài kia có phải cái gì đó không? Mình Tâm nhào đôi mắt nhìn theo hướng tay của lão chuột, phát hiện ra những chiếc bè chính tay cậu và người dân chuẩn bị để đưa người qua sông. Chúng đang nổi lềnh bềnh trên mặt sông chẳng lấy một bóng người. Một cảm giác lạnh tóc gáy len lỏi dọc sống lưng của Minh Tâm. Cậu lập tức nhào người toàn nhảy xuống sông thì bị lão chuột ngăn lại. Bình tĩnh đi, cậu xuống đó làm được gì chứ? Người chắc chắn không ở dưới sông đâu. Sông biết, nhìn hướng đi của bàn chân kìa. Lão chỉ vào dấu chân kèm theo vết máu vương lại trên đất. Mình Tâm lần theo vết máu đi tới được đoạn con ngõ rẽ về nhà ông Tư thì mất hút. Mình Tâm ngạc nhiên, sao lại mất rồi? Chả lẽ đi đến đây người dân lại biến mất hay độn thổ? Lão chuẩn quan sát chung quanh. Lần trước nghe ông trưởng thôn nói rằng ông ấy bị rơi vào cái hố có xác người, cậu nhớ chứ? Tôi nhớ, hôm ấy trong làng chết tổng cộng 4 người. Lúc ấy tôi dùng thuật ghép hồn với ông trưởng thôn. Người rơi là ông ấy, nhưng mà linh hồn là của tôi mà. Lão chuẩn vỗ tay đánh búp một cái lên trán. Hiểu rồi. Thảo nào mà thằng cửa nói chuyện tôi lại bảo là ai đóng giả ông trưởng thôn. Nhưng mà sao cậu lại đốt bùa đuôi chuồn? Mình Tâm đáp, tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy. Từ lúc bước chân lên hòn đảo này là có những lúc tôi cảm giác không phải là chính tôi. Cảm giác này rất khó diễn tả. Nhiều khi tôi lại ngỡ mình có nhiều ký ức hơn bình thường. Có khi nào là hiện tượng bị lặp lại những ký ức trong giấc mơ không? Nhiều người mất ngủ và mệt mỏi căng thẳng thời gian dài sinh ra ảo giác như vậy. Không đúng đâu. Ví như khi tên phố kia kể chuyện đứa bé bị chết cháy rồi cả làng đưa đi nấu cao. Đâu ấy chẳng hiểu sao trong đầu của tôi lại hiện lên cái cảnh tượng đó. Nó chân thật tựa như là chính tôi chứng kiến mọi chuyện vậy. Lão Chuẩn nghi hoặc. Minh Tâm à, lúc lên đây cậu có ăn uống chúng thứ gì lạ không? Tôi không có đâu. Nếu có thì bản thân tôi phải biết chứ. Hơn nữa cơ thể tôi đang trúng cổ trùng uyên ương. Mọi thứ khác vào cơ thể tôi đều bị cổ trùng uyên ương tấn công lại. Đã gọi là trong cái rồi có cái may đấy. Trong uyên ương xem chừng cũng có lợi hại đặc biệt. Giờ chúng ta đi đâu tìm bọn họ chứ? Còn cả thằng Ngũ, tôi thực sự có lỗi khi với chị Lục khi không bảo vệ được thằng bé bình an vô sự. Lão Chồn đột nhiên nhớ tới mấy âm hồn ở dưới sông thì bèn hỏi. Lúc giao đấu với tiền phố cậu có thấy lũ ma nữ cụt đầu không? Không thấy. Chỉ có một linh hồn nhập vào mây lúc mà xuống tay với phố. Nhưng mà do nó hành động quá nhanh thành thử tôi không kịp bắt nó. Lúc đầu tôi vốn tưởng ở đây đều do tiên phố cầm đầu. Rằng hắn chết đi rồi mọi chuyện còn chưa chấm dứt. Có vẻ như ngôi làng này còn nhiều bí mật và còn các thế lực khác nữa. Có điều mục đích của chúng nó là gì? Tại sao lại tấn công vào người dân vô tội? Kể cả kẻ tự xưng là tiên cô. Vong hồn này xuất quỷ nhập thần khiến chúng ta không thể nào xác nhận được phương hướng. Lão Chuột bấy giờ liền đưa ra ý kiến. Thử tìm xem đi. Trong quanh đây có lối đi nào hay đường hầm nào không? Tôi không tin bọn họ đông người như vậy mà lại đến đây mất dấu. Yêu muốn nói đến những cây hố hoặc là đường hầm. Cậu mong là như vậy, chứ không lẽ họ độn thổ hay biết bay. Hai người chia nhau ra tìm, từng tấc đất đều được kiểm tra. Bỗng dưng Lão Chuột reo lên. Minh Tâm à, xem này, chỗ này có đường hầm. Cả hai nhanh chóng kiểm tra đường hầm đó. Nhưng khi mà nắp lên, Lão Chuột bất ngờ bị rơi xuống. Minh Tâm nhanh tay túm được áo của lão, cố gắng dùng sức kéo lên. Đáng tiếc là lúc cả hai còn đang loay hoay thì bất thình lình một bàn tay đứng đằng sau để mạnh người của Minh Tâm về phía trước. Minh Tâm bị đánh bất ngờ kèm theo bản thân đang kéo cơ thể của Lão Chuột cho nên mất đà. Cứ như vậy cả hai rơi xuống hố sâu. Lão Chuột bị ngã xuống trước làm nệm cho Minh Tâm phía trên. Lão nhăn nhó cái mặt muốn đẩy tay chống người dậy nhưng không được. Minh Tâm vội vàng đứng lên kéo Lão Chuột dậy kiểm tra thương thế. Phía trên bờ bắt đầu có tiếng động lớn như thể ai đó đang kéo thứ gì. Một gương mặt nhòm vào cái hố rồi khẽ nhếch mép. Lấp đất đi, nhớ phải cho vôi xuống thật nhiều cùng với bùn nhão mới có tác dụng. Minh Tâm nhìn khuôn mặt của Mây sững người. Mây, con làm gì vậy? Tại sao muốn chôn sống chúng tôi? Mây không thèm đáp lại lời của cậu mà trực tiếp đổ nguyên mấy cục vôi lớn xuống. Xem chừng bọn họ muốn dùng vôi củ này để giết tay giết chết cả hai người dưới hố sâu. Lão Chuột bấy giờ nghiến răng kèn két. Tổ sư nhà nó lại định dùng vôi tôi giết chết tụi này. Chúng mày đúng là cái lũ ác nhân. Lão kéo tay của Minh Tâm. Lên đi, dạy cho chúng bài học rồi quay lại đón tôi lên. Tôi mới phải làm đệm cho cậu đó. Xương khớp dặn nứt cả, không có sức nhảy lên bờ. Minh Tâm biết Lão Chuột bị thương, cậu tính cõng lão lên nhưng lão từ chối. Tôi lên đó vững tay chân cậu, tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng đánh cho chúng nó không thấy mặt trời tôi mới hạ giả. Minh Tâm lập tức rút dao thất tình bắt quái. Cậu cắm con dao vào đất rồi lấy đà nhảy lên bờ. Rất nhanh Minh Tâm có mặt trên mặt đất trước ánh mắt kinh ngạc của Mây. Cậu ta bấy giờ liền gào lớn. Nhanh đi, đánh chết mấy tên ma quỷ này, đừng để cho chúng chạy thoát. Người dân chung quanh bắt đầu vác cuốc cào lên tấn công Minh Tâm. Cậu biết bọn họ bây giờ đều không còn ý thức, bởi nhìn vào khuôn mặt họ đều đờ đẫn như nhau. Dưới giọng thúc giục của Mây thì người dân không ngần ngại tấn công đồng loạt. Chỉ là họ không phải là đối thủ của Minh Tâm. Cậu dùng vài cú đánh đã khiến cho đám người bị hất văng. Một người từ sau vác cuốc đập thẳng xuống đầu của Minh Tâm. Tuy nhiên chiếc cuốc chưa kịp giáng xuống thì nghe đánh búp, người phía sau ngã vật ra đất. Lúc Minh Tâm quay trở lại phát hiện ra thằng Ngũ, tay nó run rẩy cầm chiếc cuốc. Chạy đi chú, lúc người này điên cả rồi, bọn họ điên cả rồi. Mày thấy vậy ngửa cổ lên trời cười vang. Ngay sau đó là một dải lụa dài từ đâu bay tới kém cổ của thằng Ngũ kéo văng lên ngọn cây xà cừ. Minh Tâm túm chặt sợi dây giữ chặt một đầu, rồi một tay đỡ lấy thằng Ngũ đang rơi xuống đất, tránh cho nó bị thương. Lúc cơ thể của cậu túm vào được người của thằng Ngũ thì bất ngờ bàn tay của thằng Ngũ cầm vũ khí đâm thẳng vào lồng ngực của Minh Tâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.